Tổng tài thử hôn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà, đúng đúng thế, trong nhà dùng là loại rất đắt tiền nha. Ta là mua loại mà khi ở nhà vẫn thường dùng. Giọng của nàng cuối cùng cũng biến mất bên trong. Miệng, hắn, Hana Kitsa, hắn hôn nàng. Quý Thư Ni kinh ngạc mở lớn hai mắt, khó có thể tin hắn tự nhiên lại làm như vậy. Hướng Quân Ngạn cảm giác được cơ thể của nàng cứng ngắc, hơi hơi mở mắt liếc một cái, nhìn thấy nàng đang mở lớn hai mắt nhìn như mắt mấy con cá vàng khiến hắn không kìm được khẽ cười, một tay khẽ chạm vào mắt nàng, che khuất tầm mắt nàng. Nhắm lại, hắn nhanh chóng che đi mắt nàng, thấp giọng ra lệnh. Ngô, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, hắn sao có thể cho nàng cơ hội chứ, đôi tay thôi không chắn trước mắt nàng nữa mà truyền qua giữ chặt gáy của nàng, một tay ôm chặt thắt lưng nàng, chậm rãi mang đến cho nàng một nụ hôn sâu. Sâu, bốn cánh môi dán lại tại một chỗ, hắn nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi quét qua môi trên của nàng, từng bước đánh tan mọi phòng bị của nàng, cướp đúng thời cơ sắp nhập bên trong miệng nàng. Quý Thư Ni vừa rồi cảm giác được có cái gì đột nhiên chắn lấy mắt thì theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng khi tay hắn rời đi, hơi thở của hắn đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí nàng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, những nơi bị hắn chạm lập tức nóng bừng lên. Nàng cảm giác được tay của hắn đặt trên thắt lưng của mình, hắn đem nàng kéo sát về phía người hắn, nàng cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn, hắn cứng rắn đè ép nàng trong lồng ngực hắn, ngoài ra hắn đã thành công sắp nhập toàn bộ miệng nàng, kéo cái lưỡi của nàng ra cùng hắn dây dưa. Nàng mềm nhũn dán vào hắn, để mặc hắn dẫn dắt đưa đẩy. Rốt cục hắn cũng kết thúc nụ hôn này, cánh tay hắn còn gia tăng thêm một chút lực để cố định giúp nàng không bị sụi lơ mà trượt xuống. Nàng hai gò má đã hồng, hai mắt mở to đã vương một lớp sương mù. Vì, nàng thật muốn hỏi hắn vì sao hôn nàng, nhưng do nhịp tim hỗn loạn chưa kịp khôi phục lại hơi thở bình thường làm cho nàng không thể nói được những gì muốn hỏi. Tay hắn đang đặt trên gáy nàng khẽ di chuyển, lướt qua những sợi tóc mềm mại của nàng, men theo làn da non mịn trên mặt nàng, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đỏ mọng của nàng. Mùi vị của nàng thật thơm, Hướng Quân Ngạn cảm nhận được dục vọng của hắn đang bừng bừng phấn chấn, hắn đối với nàng thật có hứng thú, hắn lúc này thật muốn ngay tại chỗ kéo xé bỏ hết vải vóc trên người nàng, đem chính mình chôn sâu trong ngực nàng, xâm nhập vào cơ thể nàng, đem nàng hoàn toàn chiếm lấy. Hana á, lại thế rồi, ta sắp không chịu nổi á, mới thế này mà ta đã thấy nóng hết mặt a, xâm nhập. A á, không biết đâu, ta nhớ đã đưa thẻ tín dụng để ngươi đi siêu thị mua các đồ dùng trong gia đình. Tay hắn khẽ lướt trên môi nàng, cố ý trêu chọc cánh môi nàng, giọng khàn khàn nói. Bên trong có rất nhiều tiền, chẳng lẽ ngay cả dầu gội đầu cũng không mua nổi sao? Không, hơi thở của nàng đã có chút hồi phục lắc đầu. Ngươi vì sao hôn ta? Chấm, nàng không hề muốn đem chuyện nụ hôn đầu tiên của mình và chuyện về dầu gội đầu nhập lại thành một cố ý hỏi rõ ràng. Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên khiến cho ngực hắn khẽ rung. Bởi vì ta muốn hôn ngươi. Vì sao? Bởi vì ngươi toàn thân đều dụ hoặc ta. Hướng Quân Ngạn cười, nếu ta không muốn hôn ngươi mới có vấn đề, ta không có dụ hoặc ngươi. Nàng hai gò má lại thêm nóng. Ngươi không thể, không thể. Hắn nhướn mi cúi đầu lại tiếp tục hôn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thư Ni xấu hổ phát hiện khi hắn hạ môi xuống hôn nàng, nàng một chút cũng không phản kháng, thậm chí còn tự giác nhắm mắt lại. Hưởng thụ, nụ hôn của hắn, nụ hôn lần này không nhanh không chậm từ từ khiêu khích mọi ngóc ngách trong miệng nàng, hắn mút mút môi dưới của nàng, hai mắt híp lại, một thoáng khiêu khích mở mắt nhìn nàng. Vẫn là không thể ư, hắn nhíu mày, không đợi nàng trả lời lại lần nữa bịt chặt miệng nàng bằng môi hắn. Đối mặt với điện được phóng ra từ người đàn ông kim cương độc thân này nàng không tự chủ được phát ra những tiếng rên rỉ. Hana á á, ta đi chết đây, làm đoạn này mà gai ốc ta nổi hết cả lên. Hắn hôn khiến nàng, hồn phi phách tán, lần xuống cái cổ nhỏ nhỏ trắng mềm, đi xuống xương quai xanh. Ngươi không thể, không lý do liền hôn ta loạn lên. Nàng vạn phần xấu hổ thở hồng hộc rõ ràng thích hắn hôn, nhưng vẫn mạnh miệng kiên trì nói rõ. Tiểu ma tức ngươi muốn có lý do. Hắn dừng lại phía trên ngực nàng, lộ ra nụ cười tạ mị. Vì, thử hôn, mà cùng ở cùng nhau dưới một mái nhà chuyện bị đối phương hấp dẫn không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ nàng muốn sau khi kết hôn xong mới có thể hôn sao? Hana tỷ ấy không trong sáng thế đâu cả, có điều. Hai, Spun cẩn thận ngẫm lại, hắn không phản đối chuyện hai người yêu nhau sẽ làm gì, nhưng hiện tại hai người là đang. Thử hôn, còn chưa có xác định kết quả có đi đến đâu hay không mà đã muốn nghĩ đến chuyện. Lên giường, hắn chắc nên suy nghĩ một chút về cảm giác của nàng mới phải. Tất nhiên là cần một lý do, hai má nàng càng ngày càng đỏ hơn. Giống như là, nói, thích, nàng thẹn thùng nói tiếp, hoặc có thể nói là do thú tính nổi lên. Trời ơi, mới chỉ nghĩ đến chuyện nam nhân này có khả năng thích nàng, máu trong người nàng đột nhiên sôi trào. Có thể sao, hắn có thể thích nàng sao? Thích một người chỉ biết quét dọn, nấu cơm, ăn mặc thì lôi thôi như quỷ sao? Hắn yêu thương khẽ nắm lấy hai má nàng, chậm rãi di động đến bên tai nàng, khẽ liếm, khẽ hôn lên, đồng thời bụng của nàng cảm nhận được hắn đang gắng gượng bao nhiêu để kìm nén dục vọng của bản thân. Ta nghĩ, hắn ở bên tai nàng thủ thì, thời gian 3 tháng có thể nên rút ngắn lại thôi. Hắn muốn nàng, nàng cũng nguyện ý ở lại, dù sao cũng chỉ còn không đến 1 tháng, nếu đã có đáp án thì không cần kéo dài thời gian thêm nữa. Đáp án của hắn vào tai Quý Thư Ni lại giống như sấm đánh giữa trời quang, nàng toàn thân cứng ngắc, cảm giác lạnh như băng truyền đến khắp người nàng khiến nàng mở trừng mắt, nhiệt tình cùng e lệ trong mắt nàng một giây trước biến mất như mây khói. Kết thúc trước thời gian 3 tháng, ý là nàng không cần chờ thời gian thử việc kết thúc mà có thể làm quản gia chính thức rồi sao? Hắn muốn dùng công việc này đặt làm điều kiện với nàng. Hana, dám coi hướng ca của ta vô sỉ thế sao? Cười ngọt ngào, giấu dao sau lưng. To be, còn, Hana có cảnh xuân không ta? Ta lại muốn chơi tê nha. Há há, cái này hay à nha. Vẫn là ba tê không tính tê của ta nhứ, thời gian tính từ giờ đến trưa thứ ba nhứ, nếu không ta không thể gỡ pass nha, lần này là không bao giờ gỡ pass, cũng không xe pass nên đùng tê hỏi ta làm gì ất không, thời gian có hạn, các tình yêu cố lên nhá, yên tâm đi, đảm bảo lần này chơi tê mọi người không thấy hối hận đâu á, đảm bảo có sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến hai người này nhá. Há há, ta không thể xì poi thêm gì đâu á, sách dép. Chảy, gạch đá bay tung tóe. Cách chương.